Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, Cửu Nguyệt. Thật may Tô bây giờ Bạch ra nhà quá lớn, cố ý cho Lý Thừa Càn an bài một lúc này căn phòng lớn ở. Còn lại 5 người ngủ ở cửa nha hoàn phòng, nói phải ở chỗ này bảo vệ thái tử, Tô Bạch cũng không miễn cưỡng cái gì. Dù sao cái này cũng có thể cũng coi là chính bọn hắn làm quyết định. Cơm tối ăn đều là chuyện nhà thức ăn. Xương sườn kho, thịt băm hương tá các loại này một ít thường gặp màu sắc thức ăn. Lý Thừa Càn rất thích những thứ này chua ngọt khẩu vị thịt. Thủ hạ đũa như bay. Đại buổi tối ăn ước chừng tam chén cơm. Cuối cùng còn uống 2 bát lớn canh thịt. Bất quá hắn điểm nhỏ này lượng cơm. Ở trước mặt Tô Bạch thật đúng là không đáng chú ý. Bọn họ dùng chén xới cơm, Tô Bạch dùng chậu, Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch ăn rồi nhiều lần cơm, sớm đã thành thói quen, nhưng là Trần Thái Bình đám người không biết a. Nhìn thấy Tô Bạch đem đầu vùi vào so với đầu còn lớn hơn chén cơm bên trong. Mấy người bọn hắn cũng nhìn choáng váng. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng buổi tối làm nhiều món ăn như thế là bởi vì muốn khoản đãi. Bọn hắn, bây giờ mới hiểu được, nguyên lai là làm ít đi không đủ ăn a. Ăn no cơm, Tô Bạch vốn là dự định về ngủ, Lý Thừa Càn lại kéo hắn lại, nói cái gì huynh đệ hai người đã lâu không gặp, muốn cầm đuốc soi dạ đàm. Tô Bạch vẻ mặt không tình nguyện. Đại buổi tối ai muốn với ngươi cái tiểu thí hài cầm đuốc soi dạ đàm a? Mình mệt mỏi một ngày, tối về ngủ thật tốt a. Lý Thừa Càn mất mặt mũi đem Tô Bạch kéo vào thư phòng. Phân phó Trần Thái Bình 5 người ở giữ cửa, ai cũng không cho vào. 2 người mỗi người ngồi ở trên ghế salon. Tô Bạch đánh rồi một cái đại đại ngáp nói, điện hạ muốn nói những gì à? Ngoặc kép. Lý Thừa Càn nhỏ giọng nói, Sửu Nghiêu, lần này ta phụ hoàng cho ngươi đi tiền tuyến, ngươi có thể có oán khí. Tô Bạch nghe một chút những lời này nhất thời liền tinh thần. Có ý gì? Dò xét chính mình, lập tức liền vội vàng biểu trung thành nói, tuyệt không một tia oán khí. Thần đối bệ hạ trung thành, đối đại đường trung thành, ông trời có thể thấy. Lý Thừa Càn cười nói, được rồi, nhìn đem ngươi hù dọa bộ dáng kia. Lần này phụ hoàng cho ngươi đi tiền tuyến thực ra cũng là vì tốt cho ngươi. Ta đại đường dùng võ dựng nước, này trong triều đủ loại quan lại cái nào là không phải trên chiến trường đi xuống. Ngươi bây giờ ta trẻ tuổi còn tiểu, khó khăn kẻ dưới phục tùng, ta nếu như phụ hoàng phong thưởng ngươi. Đủ loại quan lại thứ nhất sẽ nhảy ra phản đối, trước ngươi là quan văn. Bất quá phát hiện ở loại tình huống này đến xem, quan văn thăng chức quá chậm, cho nên phụ hoàng đem ngươi điều chỉnh đến võ tướng trong trận doanh. Lần này cho ngươi đi tiền tuyến, nói trắng ra là chính là cho ngươi đi hỗn chiến công. Đến thời điểm ta phụ hoàng sẽ phái ra nhóm lớn huyền vệ bảo vệ ngươi. Ngươi sẽ chờ trở lại thăng quan tiến tước chính là. Tô Bạch nghe rõ, nguyên lai Lý Thừa Càn là sợ hãi chính mình oán trách cha hắn. Cố ý tới cho mình giải thích. Tô Bạch cười nói, mời điện hạ yên tâm. Bệ hạ đối thần quan ái tình. Vì thần đều hiểu, Lý Thừa Càn gật đầu một cái tiếp tục nói. Ngươi minh bạch liền có thể. Trong này thực ra bản cung cũng có một chút tâm tư. Tô Bạch nghi ngờ nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn chậm chậm nhỏ giọng nói. Ta yêu cầu ngươi ở vòng ngoài nắm giữ nhất định binh quyền. Ánh mắt của Tô Bạch híp một cái. Lý Thừa Càn tại sao biết cái này nói gì? Ngay sau đó một cái không tốt ý nghĩ ở Tô Bạch trong lòng hiện lên. Người này sẽ không còn với sách sử bên trên ghi lại như thế. Muốn tạo phản đi. Bây giờ Lý Thế Dân nhưng là tuổi xuân đang độ thời kỳ. Ai tạo phản người đó chết. Nếu thật là muốn tạo phản, chính mình tuyệt đối không thể thang này tranh vào vũng nước đục. Tô Bạch Cố Trang nghi ngờ nói. Binh quyền, tại sao? Lý Thừa Càn thở dài nói. Ngươi là không phải người ngoài. Bản cung cũng liền cùng ngươi nói rõ. Hàn Thanh nói cho bản cung. Hai ngày này Thanh Tước rất nhiều triều đình đại thần âm thầm qua lại. Trong đó còn có mấy vị đều là trong tay binh quyền cự bá. Tô Bạch mị lên hai mắt mở ra rồi. Chỉ muốn là không phải tạo phản liền có thể. Hơn nữa, ngươi thật cho là đây là cái gì bí mật sự tình sao? Coi như Lý Thái không muốn làm như vậy, thủ hạ của hắn nhân cũng sẽ thúc đẩy chuyện này. Ai không muốn liều một phen? Thật coi nói cho ngươi biết chuyện này Hàn Thanh liền an rồi hảo tâm gì sao? Tô Bạch nhẹ giọng nói, điện hạ ngài cũng nói, chúng ta còn nhỏ tuổi, ai sẽ yên tâm đem binh quyền giao cho ta đây? Lý Thừa Càn thở dài nói, tận lực đi thử một chút đi, bản cung đối với ngươi có lòng tin. Nói đến chuyện này, Lý Thừa Càn rõ ràng hứng thú cũng không cao. Thời gian dài như vậy tiếp xúc, Tô Bạch cảm thấy Lý Thừa Càn nhưng thật ra là một cái rất đơn thuần nhân. Ngươi đối tốt với hắn, hắn liền đối với ngươi tốt, ngươi giúp hắn, hắn giúp ngươi. Hơn nữa cũng là không phải một cái thích tính toán chi ly nhân. Rất nhiều chuyện đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có câu nói không điếc không mù, không xứng đương gia. Lý Thừa Càn hoàn toàn thỏa mãn một cái người lãnh đạo chắc có toàn bộ đặc chất. Tô Bạch gật gật đầu nói, thần sẽ tận lực đi tranh thủ. Lý Thừa Càn nhẹ phun một ngụm cả giận, Sửu Nghiêu, ngươi nói bản cung có phải hay không là cũng hẳn đi tranh thủ một chút các đại thần ủng hộ đây? Tô Bạch trực tiếp lắc đầu nói. Không thể, ngoặc kép, Tô Bạch hai chữ này nói là như đinh chém sát, mảy may do dự cũng không có. Lý Thừa Càn nhìn về phía Tô Bạch. Không biết Bạch Tô Bạch tại sao có thể nói như vậy như đinh chém sát. Tô Bạch giải thích cho hắn nói. Điện hạ. Năm nay chẳng qua chỉ là trinh quan 3 năm. Bệ hạ chính trực tuổi xuân đang độ. Người cảm thấy lấy bệ hạ bản lĩnh, các người những thứ này động tác nhỏ hắn sẽ không nhìn thấy sao? Bệ hạ biết sau này hắn lại sẽ ra sao? Lý Thừa Càn nghĩ lại, có thể không phải sao? Đây nếu là phụ hoàng biết sẽ ra sao? Ta còn sống đây các ngươi liền lôi kéo đại thần, thế nào? Muốn học ta trực tiếp xoán vị sao? Nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn là một cái thích đọc sách nhân. Sách sử tự nhiên cũng là không có thiếu nhìn. Những thứ kia bị hoàng đế hoài nghi nhân. Cái nào có kết quả tốt? Tô Bạch nhẹ giọng nói. Điện hạ ngài là thái tử. Hoàn toàn có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Thứ cho thần thất lễ. Bệ hạ được hoàng vị giữa máu tanh tự nhiên không cần nhắc lại. Chẳng lẽ bệ hạ sẽ muốn xem thấy con cháu cũng giống như hắn sao? Bệ hạ nhất định sẽ làm ra gương sáng. Ngài lại vừa là con trai trưởng trưởng tôn. Này hoàng vị không truyền cho điện hạ còn có thể truyền ai? Mặc dù Lý Thừa Càn biết đây đều là Tô Bạch an ủi, có thể nghe còn là phi thường vui vẻ. Trên mặt cũng để lộ ra cười bộ dáng. Tô Bạch tiếp tục nói. Hơn nữa, có ta đứng sau lưng điện hạ nâng đỡ, liền coi như bọn họ lôi kéo ai cũng vô ích. Lý Thừa Càn nghe một chút ha ha cười to. Nhìn Tô Bạch vẻ mặt quái dị. Lời ngầm rõ ràng chính là, ngươi người này thế nào không biết xấu hổ như vậy. Lời như vậy cũng không cảm thấy ngại ra bên ngoài nói. Tô Bạch lại vẻ mặt thiên kinh địa nghĩa bộ dáng, phảng phất nói đều là thật. Hai người cười một trận, Lý Thừa Càn vẻ mặt thành thật nói. Sửu Nghiêu, Tô Bạch cười nói, thế nào, ngươi nhất định phải sống trở về. Coi như làm đào binh cũng phải sống trở về. Chỉ cần ngươi nhân trở lại, bất kể là chuyện gì, có bản cung cho ngươi giải quyết. Lý Thừa Càn lúc nói những lời này sau khi phá lệ nghiêm túc. Tô Bạch nghe xong, đánh tâm lý cảm giác mình thật là theo đúng người. Tô Bạch cố làm buông lỏng nói. Yên tâm đi điện hạ, ngài cũng không phải là không biết thần võ nghệ. Lý Thừa Càn cũng cảm giác mình mới vừa nói ra đề có chút nặng nề. Phụ họa cười nói, đúng đúng đúng, là bản cung đa tâm. Lấy ngươi võ nghệ, dĩ nhiên sẽ bình yên vô sự trở lại. Hai người lần nữa nhàn hàn huyên, nói rất nhiều rồi, so với như thổ đậu đã loại đến ánh mặt trời bên trong phòng rồi. Lại so với như xi măng đã bán được biên cảnh, còn có Liêu Trai đã tại Trường An mở tam gia phân điếm rồi vân vân. Mãi cho đến rất khuya, hai người mới trở về phòng của mình ngủ. Ngày thứ hai, Tô Bạch tập thể dục sáng sớm sau khi kết thúc, một lần nữa cùng Lý Thừa Càn đám người đi tới quân doanh. Phong Phú lại buồn chán vượt qua một buổi sáng sau đó. Buổi chiều Tô Bạch dẫn Lý Thừa Càn bắt đầu đi thăm hộ huyện. Nói cho hắn nơi này tương lai sẽ là hình dáng gì? Sẽ có kiến trúc gì? Có thể cho ông chủ họ làm một ít chuyện gì? Mà ở trong đó nguyên lai lão bách tính sẽ rời đi nơi nào? Sẽ thế nào an trí bọn họ vân vân? Nói rõ ràng mạch lạc. Liên tiếp ở hộ huyện ở 10 ngày, Lý Thừa Càn mới trở lại Trường An. Tô Bạch tống đi 10 dặm. Cuối tháng 7, xưởng dệt bắt đầu xây cất. Trước trăm họ tiến vào tân xi măng trong phòng. Hơn nữa còn phân đến đi một tí phá bỏ và rời đi khoản. Đủ cả nhà bọn họ làm một điểm nhỏ làm ăn. Bạch Ngọc Lâu ở biên cảnh mở một nhà phân điếm. Lần này ít nhiều có một ít miễn cưỡng. Bởi vì lúc trước vốn còn không có nấu lại. Dùng đều là vốn. Mở phân điếm mục đích cũng chủ yếu là vì truyền tin tức. Cuối tháng 8, bệnh viện Cái Thành, Tô Bạch tự mình cắt băng. Hơn nữa nhấc một cái đôi câu đối, chỉ mong thế thượng nhân vô bệnh. Hà tiếc trên kệ dược sinh trần, Hoành Phi là hộ huyện bệnh viện. Khụ khụ, tương đương có thể có chút không quá thông thuận a, tương đương hai ngày này mỗi ngày đều có mấy con bồ câu đưa thư bay vào vương phủ, đều là biên cảnh truyền tới tin tức, vô luận lớn nhỏ việc to việc nhỏ. Hôm nay bồ câu đưa thư phía trên càng là viết, đã có thể ở trên biên cảnh nhìn thấy một ít đột quyết khinh kỵ binh rồi. Tô Bạch minh bạch, bây giờ chính là thời kỳ giáp hạt thời điểm, tin tưởng không được bao lâu thời gian, chiến tranh liền muốn bộc phát, mấy tháng này triều đình động tác cũng rất lớn. Đầu tiên là Trinh Lương, sau đó là quân đội điều động, coi như là ở ngu dốt nhân cũng nhìn ra, triều đình sợ là sắp đối đột quyết dụng binh rồi, thậm chí mấy ngày nay đi Trường An đột quyết thương nhân đều thiếu rất nhiều. Khả năng bọn họ cũng ý thức được cái gì đi, Tô Bạch cũng gia nhập giáo huấn binh trong hàng ngũ, mỗi ngày người mặc đặc chất khôi giáp, tay cầm phượng xí lưu kim đảng. Chỉ huy binh lính thao luyện. Các binh lính vừa thấy Tô Bạch trong tay đại thang, cũng không khỏi nhớ tới vừa mới vào doanh thời điểm Tô Bạch cho bọn hắn hạ mã uy. Lúc huấn luyện sau khi không khỏi càng nghiêm túc, cái này làm cho Hoàng Tứ Lang rất là khó chịu. Thấy cho bọn họ đám này đại đầu binh là khác nhau đối đãi, xem thường chính mình, càng là chơi mệnh huấn luyện vậy bọn họ. Này hạ sĩ các binh lính thật là có khổ khó nói. Thời gian rất nhanh là đến đầu tháng 9, xưởng dệt xây cất hoàn thành chính thức bắt đầu làm việc. Xế chiều hôm đó Tô Bạch tuyên bố một chuyện, ngày đó bắt đầu, toàn bộ ở Tô Bạch cái xí nghiệp bên trong nhân viên toàn bộ hạ phát 2 bộ quần áo lao động. Hơn nữa xuân hạ thu đông mùa cái hạ phát 1 bộ. Hãng xi măng phát 2 bộ. Thợ mỏ phát 3 bộ, hơn nữa cứng nhắc yêu cầu toàn bộ công nhân phải xuyên quần áo lao động. Hãng xi măng các loại công nhân phải mang theo chống bụi khẩu trang, nếu không không cho phép vào xưởng. Lần này ở hộ huyện lại vừa là một trận sóng to gió lớn. Tất cả mọi người không quan tâm phía sau mấy cái, chỉ là nhớ vào xưởng tử cho y phục mặc, vốn là đãi ngộ liền có thể. Bây giờ càng là cấp cho quần áo, sự tình tốt như vậy đi nơi nào tìm, lập tức lại hưng khởi một trận vào xưởng đi làm phong. Đám hương thân chữ ma cũng đã sớm thành thục, phối hợp xưởng dệt bắt đầu sinh sản vải bố. Năm nay Tô Bạch còn khích lệ mọi người nuôi tầm. Không có tiền vốn có thể đi vương phủ vay tiền. Không thu bất kỳ lợi tức. Chỉ cần đến thời điểm sinh sản tơ tầm sau đó. Ở trả lại liền có thể. Chờ đến sang năm người nuôi tầm nhiều sau đó. Liền có thể chế tạo tơ lụa rồi. Hộ huyện Bạch Ngọc Lâu cao thủ cũng rốt cuộc đã tới đại sống. Chính là hộ tống vải bố đi ti trù chi lộ buôn bán. Cùng buôn bán còn có liệt tử, cùng với lá trà, đồ sứ vân vân, suốt hơn 200 xe hàng hóa, do Trình gia thương đội thống lĩnh mang theo, hạo hạo đáng đáng ra Trường An. Cùng thời kỳ, Trình Sử Mặc đi tả vũ vệ đại doanh bản tin, trở thành một danh giáo úy, thủ hạ quản ngũ mười mấy người. Tô Bạch hôm nay hiếm thấy không có huấn luyện, mà là mang theo Triệu Nguyệt Nhi trở lại Trường An, đi Minh Đức Thư Viện viếng thăm chính mình cha vợ. Mấy tháng không về nhà, Triệu Nguyệt Nhi cũng là tưởng niệm chặt. Về phần Tô Bạch, cũng là dự định buông lòng một chút. Mỗi ngày ở trong quân doanh ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Thật ra thì vẫn là rất nhàm chán. Ngay tại hôm qua, trong triều đình xảy ra một đại sự. Phòng Huyền Linh mặc cho Tả phó xả, Đỗ Như Hối mặc cho Hữu phó xả, vốn nên là phát sinh ở trinh quan 3 tháng sự tình. Bởi vì chính mình cái này tiểu hồ điệp vỗ nổi gió bão, lại chậm trễ nửa năm có dư, đã biết lần Dài An cũng là muốn đến mấy vị này trong phủ viếng thăm một chút, đưa nhiều chút lễ vật. Phòng Huyền Linh kéo Tô Bạch tay rất là thân thiết. Hắn là một cái người thông minh, có thể nhìn ra Tô Bạch sâu bệ hạ yêu thích. Bây giờ Tô Bạch tới chủ động lấy lòng, Phòng Huyền Linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tương đối bên dưới Đỗ Như Hối liền tương đối lãnh đạm, chỉ là đơn giản nói đôi câu cảm ơn, thậm chí ngay cả khách khí đôi câu tâm tư cũng không có. Tô Bạch biết Đỗ Như Hối này cũng là không phải nhắm vào mình, mà là hắn tính cách vốn là như thế. Tô Bạch nhìn vị này sang năm liền muốn bệnh qua đời đại thần, cũng là thật lâu không nói. Các loại hắn đã chết sau này, phòng mưu Đỗ Đoạn liền sẽ trở thành tuyệt lời nói đi. Đi tới Trường An, Trình phủ là phải đi. Bằng không đến thời điểm lão ma vương khẳng định không thiếu được muốn tìm Tô Bạch phiền toái. Trình Giảo Kim nhìn thấy Tô Bạch sau ha ha bảng hiệu cười to 3 tiếng. Tô Bạch cũng ha ha thói quen cười to 3 tiếng. Trong lúc nhất thời hai người đều có chút ngây ngẩn. Hay lại là Trình Giảo Kim phản ứng kịp cười mắng. Tiểu tử ngươi lại dám học lão phu. Tô Bạch gãi đầu một cái nói. Này là không phải cảm thấy cười như vậy phóng khoáng sao? Tới Trình phủ, tiệc rượu dĩ nhiên là không thể thiếu. Trình Giảo Kim nay Thiên Minh hiển rất có hứng thú. Nhị người trực tiếp bưng vò rượu liền múc uống. Rượu quá tam tuần thức ăn quá ngũ vị sau. Trình Giảo Kim mới cười nói. Ngư nhi sắp cắn câu. Tô Bạch biết hắn là đang nói đột quyết. Gật đầu một cái lại không lên tiếng. Hắn đang lo lắng những biên cảnh đó chăm họ. Các loại ngư cắn câu. Mồi câu còn có thể còn lại sao? Trình Giảo Kim thật sự là hiểu rất rõ Tô Bạch cái này thành mẫu tâm địa. Cười ha ha rồi 2 tiếng. Nói, lần này nhìn thấy cá. Mồi câu liền có thể lấy bảo vệ. Chỉ cần ngư dám tới. Không chỉ là không ăn được mồi. Chúng ta còn muốn đem nó thủy đem thả rồi. Tô Bạch có chút nghe không hiểu. Trình Giảo Kim cười tủm tỉm cho Tô Bạch giải thích. Lần này bệ hạ hướng biên cảnh điều 3 cái đại quân. Chỉ chờ người đột quyết tới mạo phạm, chúng ta liền có thể tìm được một lý do tấn công. Mấy ngày nay thám tử báo lại, nói là trên thảo nguyên đã không có bao nhiêu dê bò rồi. Nhiều nhất 2 tháng, bọn họ nhất định phải xâm phạm. Cái này còn dùng trăm họ làm mồi dụ sao? Tô Bạch nghe cũng là ha ha cười to. Lần này, hoàn toàn yên lòng hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.